Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 181, lên công tác chuẩn bị. Chuẩn bị, đó là đương nhiên là không có. Lên chất lên nụ cười, chỉ xuống bí ngẫu Enzo, cái tay kia bộ còn có đợi phong ấn. Hắn nói chuyện đồng thời, làn da đỏ lên chốc ra Enzo liền dùng mang huyết chi hoa, cùng lục hoa, hai cái nhẫn tay trái lấy. Xuống bao trùm tay phải ra người bao tay, đây là nhúc nhích đói khát. Như người bình thường tới nói, lên tại không sử dụng thời điểm, đều có khuynh hướng đem nhúc nhích đói khát nhét vào khói xám phía trên. Dù sao cái bao tay này dị biến về sau, nguyên bản phong ấn mất đi hiệu lực, một ngày liền phải ăn một người sống, bằng không đem dùng đeo người làm thức ăn. Nhưng cân nhắc đến Azike tiên sinh đã hồi âm, gần nhất liền có khả năng tới hội hợp, hắn sau cùng quyết định trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không đều nắm nhúc nhích đói khát lưu tại thế giới hiện thực. Dù sao hắn đã dự đoán qua Azike tiên sinh đến tình cảnh, không muốn ra hiện trở xuống đối thoại. Ngươi không phải nói trước đó cái tay kia bộ cần một lần nữa phong ấn sao? Đúng vậy, ngài chờ một chút, ta đi chuyến phòng tắm. Hoặc là, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngoặc kép, không có, ngài chờ một chút, ta đi chuyến phòng tắm. Tương tự hình ảnh cùng lời kịch, chỉ là suy nghĩ một chút, lên đều cảm thấy xấu hổ cùng kỳ quái. Dù cho không cân nhắc bị Azike tiên sinh phát hiện khói xám bí mật khả năng, cái này cũng sẽ dẫn đến hắn tại trong lòng đối phương hình ảnh hướng không thể biết trước phương hướng trượt xuống. Cho nên thu hoạch được mới bí ngẫu cũng hoàn thành, xem chính mình nếm thử về sau, lên liền đem nhúc nhích đói khát cầm lại thế giới hiện thực, bổ sung trước đó cái kia một bữa. Cùng dĩ vãng chỗ khác biệt ở chỗ, đeo người do hắn cải thành bí ngẫu Enzo. Ngoại trừ cái này, vì ngăn chặn nhúc nhích đói khát, mỗi ngày ăn người xúc động, lên tùy thân mang theo mấy đóa bình thường cây nấm, cũng nhường bí ngẫu thủy chung cùng mình duy trì không đến 5 mét khoảng cách. Nghe được lời của hắn, trông thấy bí ngẫu động tác, Azike nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy cái kia ra người bao tay, mà lên thừa cơ từ trong túi áo lấy ra mấy đóa cây nấm, ném về phía cách đó không xa thùng rác. Ba, hắn vỗ tay phát ra tiếng, nhường những cái kia cây nấm tự động bùng cháy, dâng lên xích hồng, nhưng không có ảnh hưởng đến chung quanh sự vật khác. Đây là ma thuật sư thao túng hỏa diễm năng lực. Làm xong tất cả những thứ này, thấy Azike tiên sinh tầm mắt không thể tránh khỏi nhìn sang, lên cười khan hai tiếng nói, trước đó cái kia biến cố nhường nhúc nhích đói khát có chút sợ hãi cây nấm, ta lợi dụng cái nhược điểm này tới ngăn chặn nó bình thường xúc động. Kỳ thật đây đối với thực tế sử dụng ý nghĩa không lớn, bởi vì tùy thân mang theo cây nấm áp chế nhúc nhích đói khát sẽ dẫn đến này nhẫn nại lấy đói khát phong ấn vật tại cây nấm biến mất sau lập tức cắn trả. Trừ phi trước mặt của nó liền có khác có khả năng nhẹ nhõm thu hoạch đồ ăn, bằng không sẽ chỉ trở thành địch nhân giúp đỡ. Cây nấm, Azike cầm lấy mặt ngoài bắt đầu nhiễm lên huyết sắc bao tay, vừa thấp giọng tự nói, vừa nhường bốn phía bỗng nhiên sâu lắng. Liền liền ánh mặt trời ngoài cửa sổ đều bị cự tuyệt vào bên trong. Từng cái tái nhợt, âm lục, phức tạp ký hiệu, đánh dấu, hoa văn lăng không hiển hiện, tựa như là từ vô hình oan hồn, u ảnh, linh thể cấp sinh vật viết mà thành, chúng nó giữa không trung xen lẫn tổ hợp lại với nhau, diễn hóa ra một cái thần bí hư ảo đi ngược chiều thanh đồng chi môn. Phảng phất liên thông một thế giới khác, sâu lắng, yên tĩnh, kinh khủng thế giới, này cánh cửa ảo ảnh càng co càng nhỏ lại, sau cùng rơi vào, nhúc nhích đói khát, bên trên. Để nó mặt ngoài huyết sắc cấp tốc rút đi, tái nhợt trở thành chủ thể. Mấy giây sau, này ra người bao tay khôi phục như người bình thường. Vẫn như cũ là một lớp mỏng manh. Có thể dù cho không có cây nấm áp chế, nó cũng không biểu hiện ra một điểm nóng nảy cuồng cùng xúc động. Giống như trước đây, Azike đem nhúc nhích đói khát đưa cho Plain. Có đại lão chỗ dựa cảm giác liền là tốt. Plain cảm khái không thôi. Thành khẩn nói tạ, đem nhúc nhích đói khát đeo ở chính mình bàn tay trái. Hắn suy nghĩ một chút, chủ động nâng lên. Azike tiên sinh, ta trước đó mang theo ngài cho cái viên kia đồng chạm canh gác đi qua cuồng bạo hải lúc. Có liên tục làm đồng dạng mộng cảnh. Mộng cảnh chủ thể là một cái hắc ám âm lãnh. Dựng ngược lấy đi sâu lòng đất lăng tẩm. Bên trong trưng bày đếm không hết quan tài. Trong quan tài nằm sấp từng cái người chết. Sau lưng của bọn nó mọc ra lít nha lít nhít màu trắng lông vũ. Những cái kia lông vũ nhuộm vàng nhạt tràn dầu. Lăng tẩm chỗ sâu lại có một đoàn bao phủ tất cả khói đen. Trong mộng cảnh, ta và ngươi đang thăm dò cái này lăng tẩm. Không biết kinh động đến cái gì. Dẫn đến sương mù màu đen phát ra thở dốc thanh âm. Kéo dài ra từng sợi hư ảo màu đen mảnh quản. Mỗi lần mộng đến nơi đây, ta đều sẽ bừng tỉnh. Này tựa hồ cùng trước đó xuất hiện linh giáo đoàn nhân tạo tử thần kế hoạch phụ thêm sản phẩm có. Chút giống, Plain đem chính mình lợi dụng đồng chạm canh gác bói toán ra nội dung hóa nhập mộng. Cảnh, tương đối kỹ càng nói ra, dùng nhắc nhở Azike tiên sinh, khiến cho hắn không nên khinh thường. Ngược lại, mộng cảnh bói toán, tại theo một ý nghĩa nào đó cũng tương đương mộng cảnh. Mà Azike biết được hắn là chiêm bạc gia, con đường phi phàm già. Có gặp gỡ tương tự cũng không kỳ quái. Như người bình thường nằm mơ lấy được khiêu gợi cùng mộng cảnh bói toán, lấy được khiêu gợi. Khác nhau chỉ có một cái, bị động cùng chủ động. Azike yên tĩnh nghe xong, không cắt đứt lên miêu tả. Cuối cùng gật đầu nói. Này phải cùng tử thần còn sót lại tại cuồng bạo hải sự vật có quan hệ. Linh giáo đoàn nhân tạo tử thần kế hoạch xem ra cũng có một chút thực chất tiến triển. Azike tiên, sinh không hổ là kỳ đệ tứ, tử vong chấp chính quan. Một chút cũng không có khinh thị giấc mơ của ta. Lên nâng tay phải lên, vuốt vuốt gương mặt, biến thành Fogelman, Sparrow dáng vẻ. Hắn lập tức nói ra, chỉ còn một cái chuẩn bị, cái kia chính là xác nhận địa ngục thượng tướng có tuèo không có ở địa phương nguy hiểm. Chung quanh cũng không có linh giáo đoàn bán thần, đến mức cái viên kia ngư nhân tay áo phải, chăng còn tại đối phương trên thuyền vấn đề, Plain không có nói ra, bởi vì hắn thường thường liền sẽ làm xác nhận, tin tưởng địa ngục thượng tướng. Có tuèo còn chưa phát hiện món kia thần kỳ vật phẩm. Hoặc là đã phát hiện, nhưng cố ý không có làm di chuyển. Chờ lấy điên cuồng nhà mạo hiểm Fogelman. Sparrow chủ động, bái phỏng. Đạp vào bẫy dập, Azike bình thản đáp lại nói. Này có khả năng đến phụ cận lại xác nhận. Được rồi, Plain lập tức nhường bí ngẫu Enzo đi mũ áo. Khung bên cạnh. Rút ra cái kia nạm vàng thủ trưởng. Azike thấy đã nếu không có chuyện gì khác, liền nhô ra tay phải, bắt lấy Plain bả vai. Plain cũng nhô ra tay phải, bắt lấy bí ngẫu Enzo bả vai. Bốn phía cảnh vật màu sắc lần nữa đột biến. Đỏ càng đỏ, hắc càng thêm đen, lam càng lam, lẫn nhau đè lên nhau, nhưng lại rõ ràng không tan. Hai người một ngẫu lập tức tại linh giới bắt đầu đi xuyên. Cái kia màu đen nạm vàng thủ trưởng thì bay lượn tại phía trước. Chỉ ra Plain mất đi ngư nhân tay áo tại vị trí nào phương hướng nào. Cũng không lâu lắm, thủ trưởng ngừng lại, treo ở giữa không trung. Azike cũng bỏ dở xuyên qua, nhưng chưa rời đi linh giới. Hắn phảng phất đang nhìn chăm chú cái gì. Cũng tựa hồ tại lắng nghe cái gì. Cách 2-3 giây sau nói. Không có vấn đề gì. Nói xong. Hắn mang theo Plain. lên mang theo hắn bí ngẫu đi ra linh giới. Cùng lúc đó, Flynn nhớ tới trước đó cùng Azike tiên sinh cùng một chỗ tìm kiếm hắn trí nhớ đầu mối trải qua. Lần kia mục tiêu là tật bệnh trung tướng Chelsea trên tay cổ đại điển tịch. Lúc đó, Azike cũng nói, vấn đề không lớn. Kết quả, đối diện có bất lão ma nữ, Katerina. Không có vấn đề gì. Được, a, ngài nói không có vấn đề gì. Cái kia coi như không có vấn đề gì. Lên một bên chửi bậy một bên đánh giá đến bốn phía. Đây là hắn vẫn tính hoàn cảnh quen thuộc. Hắc trầm bên trong hiện ra âm lục to lớn đội thuyền. Miêu tả có đen kịt úp kim hương ảm đạm cánh buồm chính. Cùng với hoặc thao túng cánh buồm hoặc vừa đi vừa về tuần tra hoặc diễn luyện hỏa pháo hoạt thi. Khô lâu, oan hồn, u ảnh chờ bất tử sinh vật đều tại chứng minh đây là địa ngục thượng tướng, kỳ hạm, tàu hắc sắc úp. Kim hương, cùng lên lần trước thấy địa phương khác nhau là, lúc này, tàu hắc sắc úp kim hương có không ít còn sống phi phàm già. Cái kia eo đeo tinh tế thư kiếm, người mặc đường viền quần áo lót, bên ngoài khoác hoa lệ áo khoác, đầu đội màu trắng đầu lâu nón tam giác, mặt che bạc mặt nạ màu trắng thuyền trưởng, địa ngục thượng tướng, có toeo, đứng trước lấy buồng nhỏ trên tàu lối vào, nhìn hướng bên này, bỗng nhiên, có toeo tay phải mang theo cái viên kia hình vuông hắc trầm chiếc nhẫn nhẹ nhàng rung động, có quang mang lóe lên. Này cao ngạo hải tặc tướng quân trong mắt tái nhợt hỏa diễm tùy theo rõ ràng lắc lư. Sau cùng thu nhỏ tới cực điểm. Ngay sau đó, có toeo khom người xuống lưng. Tại thuyền viên đoàn hoặc ngốc trệ hoặc kinh ngạc hoặc không có sinh khí trong ánh mắt. Mặt hướng Azike, ai gây, phủ phục tại trên mặt đất. Hôn môi lên bong thuyền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN